Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, Thần Linh Ngầm Đồng Ý. Thần Sơn Tam Thành phía trên, thương khung gợn sóng vô tận, vòng xoáy oanh oanh thanh âm, kèm theo từng đạo tia chớp tản ra ngoài, hình thành thiên địa dị tượng. Thanh âm này quanh quẩn tứ phương, chấn động tâm thần chúng tu nơi đây, nhất là huyết mạch ba động, tại thời khắc này cũng theo tiếng sấm nổ tung biến thành mãnh liệt. Tất cả Viêm Nguyệt bản tộc tu sĩ, khí huyết sôi trào, thần sắc dây lát biến sắc. Về phần những tộc quần phụ thuộc kia, mặc dù không có cảm thụ huyết mạch chi dẫn, nhưng mắt thấy khí tức tu sĩ Viêm Nguyệt bản tộc dao động, đều tự dâng lên kinh nghi chi ý. Mà trên màn trời, không chỉ có Thiên Mặc Tử đang khom người cúng bái, phàm thế song bên cạnh lại cũng cúi đầu bái lại, càng là theo thân ảnh trong vòng xoáy đi tới. Hơn phân nửa người tham dự phân đoạn thứ hai đều theo bản năng cúi đầu. Thác Thạch Sơn cũng được, những thiên kiêu khác cũng được, đều là như thế. Cho dù là Viêm Huyền Tử, thần sắc cũng xuất hiện biến hóa, nhìn về phía vòng xoáy. Còn về Nhị Nghiêu, mắt thấy bốn phía như vậy, đáy lòng hắn thở dài, dâng lên một ít cảm giác chua xót, đồng thời cũng có một chút không thể tưởng tượng nổi. Một màn này cũng làm cho Tam Thành chúng tu chấn động không thôi, cũng lập tức liền hiểu được trên bầu trời những người tham dự này sau khi đi ra chờ đợi chính là bây giờ trong vòng xoáy đi tới người. Vì vậy nhao nhao ngóng nhìn, dưới sự chú ý của vạn chúng, vòng xoáy chuyển động tựa hồ cũng chậm lại, thân ảnh bên trong cất bước ở giữa càng ngày càng rõ ràng, xương xám cũng theo đó bốc lên như biển, lan đến hư vô, lan tràn thiên địa, bên trong ẩn chứa thái cổ chi ý, nhấc lên gió lớn, dẫn động thiên địa biến sắc. Càng bởi vì đến từ bát phương huyết mạch dẫn dắt, khiến cho trong xương xám truyền ra từng trận như thần linh rít gào âm thanh, cửu lê chín đầu như ẩn như hiện, biến ảo tại cái này thân ảnh bốn phía, lộ ra sương mù, ngóng nhìn đại địa. Trên đại địa, tất cả Viêm Nguyệt bản tộc chi tu giờ khắc này huyết mạch dao động càng mãnh liệt, vô luận tu vi gì, chỉ cần là bản tộc chi tu liền không cách nào đi khống chế loại này đến từ sâu trong huyết mạch dẫn dắt. Mà bên trong có cường giả Viêm Nguyệt thế hệ trước ở trong tâm thần gợn sóng, nhìn thấy bộ dáng cửu thủ chín đầu kia đều sửng sốt, tiếp theo nội tâm chấn động, bản năng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Cái đó là cái này Viêm Nguyệt phụ thuộc tộc quần bên trong giống nhau cũng có người tại chứng kiến trong sương mù cửu thủ về sau thần sắc biến hóa, dâng lên vô số suy đoán, đồng thời một cái để cho bọn hắn không thể tin được đáp án chiếu vào trong đầu. Mà không đợi đáp án này bị bọn hắn chứng thực, vòng xoáy lần nữa nổ vang, trong đó sương mù mãnh liệt khuếch tán ra ngoài, bao phủ bát phương về sau, bên trong cửu thủ cũng trong nháy mắt lao ra khỏi vòng xoáy, xuất hiện ở giữa thiên địa. Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn, cửu thủ du tẩu, tiếng rít gào ngập trời mà lên. Cửu Lê sau khi bị ngăn cách vô số năm tháng, cuối cùng lại hiện thế, khí tức tổ vu, huyết mạch huyền thiên đại vu, cảm giác ngọn nguồn hình thành trực tiếp đến đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả Viêm Nguyệt bản tộc tu sĩ, linh hồn của bọn hắn rung động, huyết mạch của bọn hắn bộc phát, đến từ sâu trong huyết mạch của bọn hắn dẫn dắt, đến từ tộc quần của bọn hắn cảm giác, khiến cho tất cả Viêm Nguyệt bản tộc nhào nhào bản năng hướng về cửu thủ cúi đầu cúng bái. Về phần những tộc quần phụ thuộc kia, mặc dù không có loại huyết mạch này dẫn dắt, nhưng đều bị một màn này hoảng sợ, nội tâm suy đoán cũng trực tiếp trở thành hiện thực. Cái loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi này cũng bộc phát vô hạn. Tùy theo mà đến là cửu lê truyền thuyết, cùng bốn phía viêm nguyệt bản tộc cúng bái, khiến cho bọn hắn cực độ chấn động, cũng đều lựa chọn cúi đầu. Giờ khắc này, vô luận tu vi gì, vô luận thân phận gì đều đang cúi đầu. Cũng chính vào lúc này, thân ảnh bên trong vòng xoáy, đi ra khỏi vòng xoáy, đứng ở trên bầu trời một khắc, tại này bát phương cúng bái bên trong, bộ dáng triệt để hiển lộ ra, tóc dài như tuế nguyệt chi hà, ở sau lưng phiêu tán, hai mắt như tinh không chi linh, bao hàm vô số tinh thần, tướng mạo giống như sinh mệnh chi đỉnh, làm cho huyết mạch kinh thiên, chính là Hứa Thanh, trong nháy mắt xuất hiện, cửu lê cửu thủ, tiếng rít gào càng thêm hùng vĩ, ở trong lúc chạy thẳng tới Hứa Thanh, vờn quanh ở bốn phía, hình thành chín cái huyết nhục đèn lồng, cảm thụ cửu thủ cùng mình ở giữa đồng nguyên chi liên. Hứa Thanh không nhìn về phía mặt đất, mà quay đầu nhìn về phía vòng xoáy phía sau mình. Giờ phút này theo hắn đi ra, vòng xoáy này ngay tại tiêu tán, mà xuyên thấu qua vòng xoáy này, Hứa Thanh có thể cảm ứng được Sơn Hải Đại Vực, cảm ứng bên trong một đầu mãnh thú. Điều này khiến cho trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ. Nếu ta ở bên ngoài, toàn lực bộc phát cửu lê khí tức, có thể hay không đối với Sơn Hải Đại Vực hình thành triệu hoán? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng hiển nhiên làm như vậy bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy hắn đem ý niệm này chôn ở đáy lòng. Mà giờ phút này, tại ngoại nhân trong mắt, bầu trời biến sắc, hư vô mơ hồ, chỉ có Hứa Thanh thân ảnh cùng với cái kia chín cái đèn lồng rõ ràng, tản ra hạo hãn chi uy. Viêm huyền tử nơi đó, nội tâm nổ vang, hô hấp dồn dập, hắn không muốn cúi đầu, nhưng đến từ huyết mạch dẫn dắt, khiến cho hắn nơi này, trán gân xanh phồng lên, chỉ có thể cúi đầu. Thiên địa vào lúc này tương đối yên tĩnh, chỉ có im ắng lôi minh tại tất cả cùng bái chi tu tâm bên trong nổ tung ra, mà chấn động không chỉ là nơi đây chi tu. Giờ khắc này, theo cửu lê khí tức khuếch tán, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong tất cả bổn tộc tộc nhân, vô luận thân ở phương nào, huyết mạch đều kịch liệt bốc lên. Vì vậy, ở bên ngoài thần sơn này, ở một cái chớp mắt Hứa Thanh đi ra, ở một khắc bát phương cúng bái, ba đạo hư ảo chi ảnh khí thế ngập trời, cùng một lúc phủ xuống nơi đây, đó là ba tòa đại trướng vô cùng rộng lớn, mỗi một tòa đều như một cái thành trì, nó vừa tản ra kinh thiên chi viêm, quẩn hàm thái dương chi lực, bị một mảnh biển lửa vờn quanh. Xuyên thấu qua biển lửa, có thể nhìn thấy chỗ sâu như cung điện màu vàng đại trướng. Thứ hai bị ánh trăng tràn ngập, tản ra khí tức băng hàn. Ánh trăng kia sáng như sa, thần bí khó lường, khiến hết thảy đều bị vây trong mông lung. Mà ở chỗ sâu mông lung này, là một tòa đại trướng như nguyệt cung. Về phần tòa thứ ba, thì là tình quang sáng chói, quần tình lóng lánh. Chỗ của nó hư vô, tựa như bị sinh hóa làm tĩnh không. Ở nơi này tỉnh không cuối cùng, vô số tỉnh quang hội tụ thành một tòa cung điện. Cái này ba tòa cung điện, chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong tộc. Thần linh phía dưới như đế vương đồng dạng ba vị ti quyền chỗ đại trướng, cũng là Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong tộc. Hoàng quyền đỉnh phong, chúng theo thứ tự là Nhật Viêm Thần Hạ Thiên Vân Ti Quyền, Nguyệt Viêm Thần Hạ Ngân Khê Ti Quyền, Tinh Viêm Thần Trầm Linh Ti Quyền. Một khắc xuất hiện, bốn phía tám phương, vốn là cúng bái tộc nhân cùng với phụ thuộc tộc quần, từng cái càng cúi đầu, mặc dù rơi xuống chỉ là hình chiếu, nhưng chuyện ba tòa ti quyền đại trướng đồng thời xuất hiện, trừ phi là thịnh điển, nếu không cực kỳ hiếm thấy. Mà giờ phút này, cái này ba tòa đại chướng hình chiếu cùng nhau phủ xuống, càng là tại hình thành một cái chớp mắt, ba đảo ánh mắt khủng bố từ riêng mình đại chướng bên trong xuyên thấu hư vô hội tụ ở Hứa Thanh trên người, mang theo dò xét. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thần sơn, hắn hiểu chuyện mình đạt được cửu lê, ngoại giới có lẽ cũng không biết, nhưng tam thần nhất định hiểu rõ. Nhưng từ đầu đến cuối, tam thần đều không có can thiệp, cho dù là chính mình giờ phút này đi ra, cũng là như vậy, lại thêm cửu lê lòng đất cách cục. Cái này khiến Hứa Thanh càng thêm xác định đáy lòng phán đoán. Tam thần ngầm đồng ý cửu lê hiện thế, thậm chí ở một mức độ nhất định, có lẽ cũng hy vọng có người có thể đem cửu lê mang ra. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng kế tiếp, hành động của ba tòa ti quyền đại trướng, càng làm cho Hứa Thanh chứng thực phán đoán của mình. Đầu tiên xuất hiện biến hóa, là tinh viêm thần trầm hạ linh ti quyền đại trướng. Bên ngoài tinh quang ba động, bên trong tinh cung tản ra ánh mắt, từ dò xét biến thâm thúy. Thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn thiên địa, cửu lê, ta viêm nguyệt huyền thiên chi thánh, ban thưởng dưới trướng tinh huy bào. Thanh âm này vừa ra, một kiện tràn ngập tĩnh quang trường bào, từ trầm linh đại trướng chỗ hình chiếu phiêu tán ra, rơi vào Hứa Thanh trước mặt. Áo bào này tinh xảo đến cực điểm, trôi giữa không trung, giống như là cửa sổ tinh không, có thể thấy được vô số ngôi sao lấp lánh bên trong. Tất cả tu sĩ trên đại địa, vô luận là bản tộc hay là tộc quần phụ thuộc, mỗi người đều dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Dưới trướng trầm linh tinh huy bào, ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Người mặc áo bào này có thể gặp trầm linh ti bất cứ lúc nào. Quyền tư cách, lại viêm nguyệt huyền thiên tộc cho đến nay, được ban cho này bào người. Số lượng không nhiều, mỗi một cái đều là lập xuống đại công hạng người. Hứa Thanh chắp tay nhất bái, hắn minh bạch được thực lực bản thân, cũng minh bạch được viêm nguyệt huyền thiên tộc khủng bố, cho nên tự nhiên sẽ không bởi vì cửu lê mà biến cuồng vọng. Ngay sau đó, sau khi tinh viêm trầm linh ti quyền, nguyệt viêm thần hạ ngân khê ti cũng truyền ra thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ban thưởng ngân khê nguyệt linh bài. Theo thanh âm truyền đến, một khối màu xám lệnh bài từ ngân khê đại trướng bên trong bay ra. Sự xuất hiện của nó dẫn động ánh trăng, hình thành thần bí chi ý, mà hắn suy đoán cũng đích thật là có thần bí cảm giác. Kia là một tái quân bài xuất hiện một khắc, trong đám người nhị nghiêu con mắt bỗng nhiên mở to, ngơ ngác nhìn cái kia cốt bài, hô hấp hơi hơi dồn dập một ít. Hứa Thanh chắp tay, lần nữa nhất bái, sau đó nhật viêm thần hạ vân thiên đại trướng, bên trong hỏa diễm bốc lên, hướng ra phía ngoài tản ra, phân ra vài sợi, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh đoản kiếm. Kiếm này quang mang chói mắt, chảy xuôi hỏa diễm, trôi nổi ở trước mặt Hứa Thanh. Tiếp theo, như hồng chuông thanh âm, theo kia trời cao trong đại trướng, quanh quẩn thiên địa, ban thưởng vân thiên dương viêm kiếm. Một bào, một bài, một kiếm, mỗi một dạng, tượng trưng ý nghĩa đều là to lớn. Hôm nay cùng xuất hiện, đại biểu hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết. Về phần đệ nhất của phân đoạn thứ hai này cũng không cần đi sắp xếp. Vô luận là cửu lê xuất hiện, hay là hành động của ba vị ti quyền, đều đã nói rõ tất cả. Giờ phút này, hình chiếu của ba tòa ti quyền đại trướng này cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa. Mà thần sơn, cuối cùng vào giờ khắc này, truyền đến thanh âm của thần linh. 7 ngày sau, đại săn bắn cuối cùng phân đoạn mở ra, thanh âm quanh quẩn, thương khung vòng xoáy tiêu tán. Đại săn thú phân đoạn thứ hai hoàn toàn chấm dứt. Cùng lúc đó, trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, trên một chỗ bầu trời, theo hư vô ba động, một mảnh thành trì mênh mông huyền không, từ xa chậm rãi hiển lộ. Bên trong thành trì không dưới hơn vạn, mỗi một tòa đều lóng lánh tinh quang, giống như từng ngôi sao. Trong đó tồn tại vô số sinh linh, tản mát ra chấn động khủng bố. Càng có một chút, chỉ là khí tức, liền có thể để thiên địa thất sắc, thu hút tâm thần người ta. Mà bị đám tinh tú này vây quanh, là một tòa do tinh quang tạo thành đại trướng, chính là tinh viêm thần trầm linh ti quyền chi trướng. Giờ phút này, ở trong đại trướng này, khoanh chân một đạo thân ảnh hảo hãn, hai mắt chậm rãi khép lại, nhìn về phía thần sơn xa xa, lẩm bẩm nói nhỏ, cửu lê cuối cùng hiện thế. Tam thần đối với việc này, tồn tại ngầm đồng ý. Trên người này, dính líu đại nhân quả. Hết chương.